Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 1 xuyên qua 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Y Y vừa dùng chìa khóa mở cửa nhà, nghe thấy trong nhà truyền ra một tiếng khóc nhẹ. Nếu như không phải biết ba cô không đánh người, hơn nữa hiện tại đang đi công tác, cô nhất định sẽ cho rằng mẹ cô bị ba cô bạo hành. Lâm Y Y năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Hán và văn học của một trường đại học sư phạm, cao 159, nặng 42 kg, con gái duy nhất trong gia đình. Ba Lâm mở một công ty nhỏ, lợi nhuận hàng năm khoảng 2-3 triệu, mẹ Lâm làm phòng hành chính bệnh viện, trước khi về hưu ông nội Lâm là hiệu trưởng trường trung học, bà nội Lâm là nội trợ. Lúc Lâm Y Y thi đại học còn thiếu chút xíu nữa là đậu vào khoa ngôn ngữ Hán và văn học của một trường đại học sư phạm, là ông nội Lâm nhờ bạn bè giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp cô lập kế hoạch dự án tại một công ty bất động sản, thu nhập hàng năm khoảng 20 vạn. Lâm Y Y thuộc kiểu người làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tài sản cá nhân trước mắt là một chiếc quy đê ria 4 màu trắng, túi sách và đồ trang sức hàng hiệu trong phòng quần áo. Những túi sách và đồ trang sức hàng hiệu này chính là đồ second hand, phòng chừng cũng có thể bán được mấy chục vạn, còn có 2 căn hộ. Là người của công ty bất động sản, đối với thị trường bất động sản rất có cái nhìn, cho nên khi bất động sản còn chưa tăng cao, cô bỏ tiền mua 2 căn nhà có giá chưa tới 2 vạn một căn, hiện tại mua phải 3-4 vạn một căn. Đồng thời, là con gái duy nhất, 4 căn nhà ba và mẹ cô đứng tên đều là của cô, cho nên cô là đại gia nhà. Là một người có tiền có xe, phiền não lớn nhất trong cuộc đời cô đến từ sự thúc giục kết hôn của mẹ. Mẹ cô muốn ôm cháu ngoại cho nên gần đây cô đang phải đi xem mắt. Chỉ là, những người đàn ông này cô đều chướng mắt. Mỗi người đều có yêu cầu đối tượng của mình, yêu cầu của Lâm Y Y là vóc người. Người đàn ông này có thể có vẻ ngoài không tốt, điều kiện trong nhà có thể kém, nhưng dáng người nhất định phải tốt. Theo suy nghĩ của cô, nếu vóc dáng không tốt, cởi quần áo ra sẽ không có ham muốn. Như vậy thì khó mà sống được với nhau. Cô thích những người đàn ông cao 1m8, có cơ bắp, tốt nhất là có một chút bá đạo, bởi vì cô muốn trở thành một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng vẫn chưa tìm thấy, dựa theo ý của mẹ cô tìm một người ở rể là được. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Lâm Y Y treo chìa khóa và túi sách ở một bên, thay dép lê. Mẹ Lâm, quá đáng rồi, người trong TV này thật sự là quá đáng, nhớ lúc trước đại nha bán máu nuôi lớn 4 anh em bọn họ, sau khi nuôi lớn, còn phải chăm lo cho con cái của bọn họ. Hiện tại đại nha sinh bệnh, bọn họ lại không quan tâm đại nha, hu hu hu, quá đáng. Đại nha trong miệng mẹ Lâm là nữ chính trong bộ phim truyền hình. Chị cả như mẹ, đây là một bộ phim thời đại, từ thập niên 60 đến thập niên 80. Nữ nhân vật chính trong phim tên là Lâm Nhất Nhất, cùng tên với cô tên ở nhà là đại nha. Đại Nha có 5 người em trai, vào nạn đói trong những năm 1960, cha mẹ qua đời chỉ còn lại cô và 5 đứa em trai, trong đó em trai thứ nhất cùng em trai thứ hai là song sinh 13 tuổi, em trai thứ ba 12 tuổi, em trai thứ tư 10 tuổi, em trai thứ năm 2 tuổi. Vì cuộc sống, Đại Nha tặng đứa em trai út cho người ta, vì để cho 4 em trai khác đi học cô đi bán máu. Thậm chí, vì nuôi nấng 5 đứa em trai, cả đời cô cũng không kết hôn, mà vốn dĩ cô có một cuộc hôn nhân tốt nhưng bị em trai liên lụy, nhà trai không muốn nuôi bọn họ cũng không muốn trả tiền cho em trai cô đi học cho nên cuộc hôn nhân này chỉ có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô nuôi lớn em trai mình, bỏ ra cả đời, chờ sau khi cô già đi, các em trai của cô không có người nào sẵn sàng chăm sóc cô, thậm chí khi cô bị bệnh, bọn họ mặc cho cô tự sinh tự diệt. Cuối cùng, đứa em trai út từ nhỏ đã bị cô cho đi trở về đưa cô đến bệnh viện, lo cho cô đến cuối đời. Cách chương.